Ta là vạn cổ chúa tể, chương 402, thiếu thần Diệp Vô Trần, góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Tê Nhiêu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào nguyên bản một mặt đắc ý, Nạp Lan Hùng mà nói, để sắc mặt hắn khó nhìn lên nhắn bỗng nhiên nhìn về phía Nạp Lan Hùng, hai mắt hùng ý, đại lão thô này vậy mà nói hắn một dương thánh phẩm đỉnh cấp long chi là rách dưới Tê Nhiêu tộc cao thủ khác nhìn xem Nạp Lan Hùng, cũng đều là hai mắt hung quang mà nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Hùng, Diệp Vô Trần mấy người. Người nói ta cái này một dương thánh phẩm đỉnh cấp long chi là rách dưới, nói như vậy các ngươi cho Đông Hải thần ni tiền bối hạ lễ là thần cấp linh dược. Tê Nhiêu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào lạnh lùng nhìn xem Nạp Lan Hùng, Diệp Vô Trần mấy người. Diệp Vô Trần đối với Lôi Tuần ra hiệu, Lôi Tuần hiểu ý, sau đó tiến lên, xuất ra một cái hộp ngọc cho Đông Hải thần ni phủ đệ tử. Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào gặp Lôi Tuần cầm một cái hộp ngọc đi ra, hộp ngọc rất phổ thông, không khỏi suy thanh cười nói. Trong hộp ngọc này, đựng chẳng lẽ vàng, bốn phía không ít cao thủ cười khẽ một tiếng, vàng chính là phàm nhân dùng đồ vật đối bọn hắn tới nói, cùng phân không khác. Đúng lúc này, cái kia Đông Hải thần ni đệ tử trong sự nghi hoặc đem hộp ngọc mở ra, đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm vang lên, chướng mắt kim quang, để Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào bọn người con mắt không khỏi khép lại, đợi đám người về chậm tới, nhìn lại, chỉ gặp trên hộp ngọc không, nổi trôi một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh. Mà trong hộp ngọc trang là một cái nội đan, một viên vàng óng ánh nội đan. Cảm nhận được nội đan kinh người chân long long nguyên cùng kinh khủng long uy, bốn phía rất nhiều cao thủ đều là sắc mặt chấn kinh. Đây là chân long nội đan, trời ạ, là thần linh cảnh ngũ trảo kim long nội đan. Một chút nhận hàng tông môn lão tổ lên tiếng kinh hô. Thần linh cảnh, ngũ trảo kim long, đám người nghe chút càng là chấn kinh, nhưng là những tông môn này lão tổ, nhãn lực có hạn cũng chỉ nhìn ra được là thần linh cảnh ngũ trảo kim long nội đan, nhìn không ra đến cùng là thần linh mấy tầng cảnh giới ngũ trảo kim long. Dù là như vậy cũng đầy đủ Tê Ngưu tộc các cao thủ chấn kinh. Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào đồng dạng khiếp sợ nhìn xem viên nội đan kia, đây chính là thần linh cảnh ngũ trảo kim long nội đan. Bảo bối như vậy chính là Tê Ngưu tộc cũng coi như chân bảo, tuyệt đối không có khả năng lấy ra làm hạ lễ đưa ra ngoài. Nhưng là bây giờ, mấy nhà quê không biết từ đâu xuất hiện này vậy mà cầm bảo bối như vậy làm hạ lễ. Mấy tên nhà quê này là ai? Lúc này, nơi xa công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên cùng cao thủ ma tộc chính tới, nhìn thấy trong hộp ngọc ngũ trảo kim long nội đan cũng là giật nảy cả mình. Trong đám cao thủ ma tộc lần này tới một vị thần linh cảnh, hắn nhìn xem trong hộp ngọc kia nội đan, hai mắt nóng rực. Là thần linh thất trọng cảnh ngũ trảo kim long nội đan. Cái gì thần linh thất trọng cảnh? Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào nghe chút kinh ngạc nói. Thần linh thất trọng cảnh, ngũ trảo kim long. Công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên trong giật mình thấy rõ là Diệp Vô Trần mấy người lúc. Là các ngươi, Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào kinh ngạc, chẳng lẽ Thiên Thiên còn biết mấy người này. Thiên Thiên công chúa, bọn hắn là, Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng không khỏi hỏi, chính là hắn hôm qua đánh ta. Chấm, công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên một mặt hận nhiên mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Là hắn, góc truyện audio.com. Không chỉ có Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào giật mình, bốn phía cao thủ đều là giật mình nhìn xem Diệp Vô Trần, công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên bị người đánh, việc này, rất nhiều người cũng đã biết. Là tiểu tử ngươi, lập tức Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, hai mắt lạnh lùng. Lúc này, trong đám người có người kinh nghi nói. Hắn tựa như là thiếu thần, Diệp Vô Trần. Một thạch kích thích ngàn trượng sóng, hiện trường nổ tung. Cái gì? Thiếu thần, Diệp Vô Trần, hắn là thiếu thần Diệp Vô Trần đại nhân. Hiện trường tất cả cao thủ nhìn xem Diệp Vô Trần, ai cũng một mặt kinh hãi. Diệp Vô Trần cùng Trần Thực một trận chiến, đánh giết thần linh cảnh Trần Thực nhất chiến thành danh. Từ này một trận chiến về sau, Diệp Vô Trần bị rất nhiều thế lực đỉnh cấp phong làm. Thiếu thần, ý thức thiếu niên thần linh, trung ương đại lục có thập đại thiếu đế, càng có thiếu thánh Vạn Thường Thanh cùng Bạch Đế Phát. Mà bây giờ, nhiều một cái thiếu thần, Vạn Thường Thanh, Bạch Đế Phát chỉ là thánh, mà Diệp Vô Trần, là thần. Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào kinh ngạc đằng sau, tiếp theo toàn thân đại chấn, nhìn xem Diệp Vô Trần, tràn đầy sợ hãi. Ngươi là thiếu thần Diệp Vô Trần, mà công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên cũng là giật mình kêu lên. Tiểu Bạch Kiểm uy hiếp nàng muốn lột sạch nàng quần áo này, là thiếu thần Diệp Vô Trần. Cao thủ ma tộc càng là sắc mặt biến đổi, hiện tại người nào không biết thiếu thần Diệp Vô Trần bên người thế nhưng là có hai tôn siêu việt thần linh vô thượng tồn tại, bọn hắn hôm nay vốn đang dự định tìm được tiểu tử áo trắng này, lột ra hắn. Về phần Tê Ngưu tộc cao thủ càng là phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly. Thiếu thần Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nhướng mày. Xưng hào này, làm sao nghe được có chút khó đọc. Nạp Lan Hùng lại là nở nụ cười, đối với Diệp Vô Trần cười nói. Thiếu thần, cái danh xưng này không tệ lắm. Diệp Vô Trần nhìn xem Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào, lạnh nhạt nói: "Là ta hôm qua đánh nàng, ngươi muốn thay nàng xuất thủ." Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian khoát tay: "Không không, thiếu thần đại nhân, ta không có ý thứ này, ngươi đừng hiểu lầm." Nói xong, tranh thủ thời gian từ trên thân Kim Mao Long Sư lật xuống tới. Tề Ngưu tộc các cao thủ cũng tranh thủ thời gian từ trên thân Long Sư xuống tới, tại Diệp Vô Trần cùng hai tôn siêu việt thần linh tồn tại trước mặt, bọn hắn nào dám còn cưỡi Long Sư, cái khác cưỡi tỏa kỵ cao thủ cũng hoảng sợ xuống tới. Diệp Vô Trần thiếu thần cùng Lôi Tuần đạo huynh đại giá quang lâm, Bần Nhi không có từ xa tiếp đón. Trong phủ đệ, một đạo thanh âm dễ nghe truyền ra, tiếp theo, đám người liền nhìn thấy một cái thân mặc đạo bào nữ tử mỹ mạo đi ra, nữ tử mỹ mạo về sau, đi theo thiếu nữ Phù Dung, mỹ phụ Quách Linh cùng một đám nữ đệ tử. Nữ tử mỹ mạo đạo bào chính là Đông Hải Thần Ni. Nếu bàn về dung mạo, Đông Hải Thần Ni không kém hơn Trung ương đại lục hiện tại thập đại mỹ nữ, mà lại so Long Dĩnh bọn người nhiều hơn một loại thanh nhã, thành thục vận vị. Mọi người thấy nữ tử mỹ mạo đạo bào, tranh thủ thời gian hành lễ, xưng hô thần ni tiền bối. Ngược lại là Nạp Lan Hùng, va vào một phát Diệp Vô Trần bả vai, đối với Diệp Vô Trần truyền âm nói: "Góc truyện audio.com, người lão tỉnh nhân dáng dấp càng ngày càng duyên dáng, bất quá nguyên âm làm sao còn tại, chẳng lẽ không có bị ngươi phá thân?" Diệp Vô Trần chán bốc lên hắc tuyến. Đông Hải Thần Ni đi ra, nhìn thấy Diệp Vô Trần lúc không khỏi khẽ giật mình, thiếu niên trước mắt này, để nàng có loại cảm giác quen thuộc. Thần Ni khách khí, Diệp Vô Trần gặp Đông Hải Thần Ni tự mình ra nghênh tiếp, ngược lại không tiện tự cao tự đại. Lôi Tuần cùng Đông Hải Thần Ni chào hỏi, hai người giao tình không tệ. Vị đạo huynh này là, Đông Hải Thần Ni nhìn về phía Nạp Lan Hùng, Diệp Vô Trần bên người có vị ma đạo cao thủ, nàng đương nhiên cũng nghe nói. Nạp Lan Hùng cười nói, Đông Hải Thần Ni gương mặt xinh đẹp biến đổi, nguyên lai là Nạp Lan Hùng tiền bối. Cực ít người biết viễn cổ cự ma bản danh, mà nàng, là cực ít người biết một trong. Tề Ngưu tộc cùng cao thủ ma tộc cũng không biết Nạp Lan Hùng bản danh, gặp Đông Hải Thần Ni thần sắc không khỏi kinh nghi, âm thầm suy đoán Nạp Lan Hùng thân phận. Tại Đông Hải Thần Ni nghênh xin mời dưới, Diệp Vô Trần, Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng, lão đoạn mấy người tiến vào phủ đệ. Cách chương.